Tỷ nữ Vương Phi, chương 35, sâu keo xử án, 1, gocchuyenaudio.com. Không chỉ phòng Lưu Thẩm, toàn bộ viện Dung Trắc Phi đều bị lôi quản gia hạ lệnh cho thị vệ âm thầm phong tỏa. Cấm người bên trong bước ra ngoài, nhà hoàn cùng nô tài đều phải ở lại trong phòng của mình. Không có lệnh không được phép bước chân ra ngoài, cũng không được nói chuyện với nhau. Rõ ràng lôi quản gia đang thiên vị Lâu Hướng Vãn. Hoài nghi kẻ hạ độc là nha hoàn trong viện Dung Trắc Phi. Phượng Kính Dạ mang theo Lâu Hướng Vãn, Dịch Quân Hàn cùng một đám người tới viện, mặt Dung Trắc Phi giận tái xanh, đôi mắt Phượng lộ rõ sát khí cực lạnh, hận không thể đem Lâu Hướng Vãn xé sát ra thành nhiều mảnh. Nô tỳ bái kiến vương gia, vẫn nên lễ phép với hắn là tốt nhất, dù sao Dung Trắc Phi cũng là Thiên Kim Minh thừa tướng. Nhưng việc Phượng Kính Dạ bao che cho Lâu Hướng Vãn, khiến Dung Trắc Phi cho rằng Lâu Hướng Vãn kia đã dụ dỗ Phượng Kính Dạ. Chắc lại xảo ngôn vào bên tai mới khiến Phượng Kính Dạ mất hết anh minh. Nhân chứng vật chứng đều có đủ vậy mà lại quay sang hoài nghi mình hạ độc giết Lưu Thẩm. Miễn lễ, Phượng Kính Dạ lạnh lùng mở miệng, gương mặt tuấn mỹ hiện đầy gió xuân cùng kèm theo nụ cười yêu nhã. Trong thần sắc còn toát ra phong thái của hậu duệ hoàng tộc. Làm người ta thật sự không biết hắn đối với Dung Trắc Phi là như thế nào. Vương gia, Lưu Thẩm rõ ràng do Lâu Hướng Vãn hại chết, vì muốn trả thù nên mới phái đoàn tử đi hạ độc giết người. Hôm nay Lâu Hướng Vãn xúi giục vương gia mang người đến chỗ của nô tỳ. Rõ ràng muốn hãm hại nô tỳ. Nô tỳ đường đường là Trắc Phi của Phượng Vương Phủ. Là đại tiểu thư của Minh gia, vậy mà lại bị một tiện tỳ vũ nhục, kính xin vương gia trả lại nô tỳ một công đạo. Từng chữ sắc lạnh như đao nhọn, Dung Trắc Phi kiêu căng hất cằm lên, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ giờ trở nên cực kỳ vặn vẹo. Ánh mắt dữ tợn căm hận không thể hạ sát Lâu Hướng Vãn. À, Minh Dung nàng hiểu lầm rồi, bổn vương chỉ sang đây để xem hiện trường Lưu Thẩm bị giết thôi. Minh Dung nàng nghĩ ngợi quá nhiều rồi đó, dùng sức mới phá được ngàn cân. Hán Việt là, từ lưỡng bạt thiên cân, thấy Dung Trắc Phi ăn nói thẳng thắn làm Phượng Kính Dạ phải biểu hiện bản tính lười biếng yêu nhã. Chậm rãi mở miệng giải vây cho Lâu Hướng Vãn, về việc độc này rốt cuộc do ai bỏ vào, kẻ nào giết người, bổn vương vẫn còn chưa tra ra được, cho nên vô bằng vô cớ mà nói. Phượng Vương Phủ chúng ta không nên làm lớn chuyện này ra. Chúng ta cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chẳng lẽ Minh Thừa Tướng không có dạy cho Dung Trắc Phi biết hay sao? Nô tỳ kích động, theo lời Phượng Kính Dạ nói. Sắc mặt Dung Trắc Phi càng ngày càng vặn vẹo. Dù biết rõ Phượng Kính Dạ đang cố che chở cho Lâu Hướng Vãn. Nhưng lại không thể làm gì. Dù sao Lưu Thẩm bị giết cũng chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng trong lòng Dung Trắc Phi lại gia tăng thêm hận thù với Lâu Hướng Vãn. Vương gia tới đây không phải để tra án. Hắn căn bản tới để khích bác ly gián thì có. Chắc hắn sợ mình chưa đủ bị người khác căm hận muốn giết chết hay sao? Nhìn ánh mắt dữ tợn của Dung Trắc Phi cứ nhìn chằm chằm vào. Lâu Hướng Vãn bất mãn trừng mắt nhìn nụ cười yêu nhã của Phượng Kính Dạ. Căn bản vương gia không gây nhiều sóng gió thì ăn không ngon hay sao? Cố tình thổi thêm cuồng phong bão tố tới đây, để nước càng ngày càng đục, sóng càng ngày càng dâng cao hơn ư? Phượng Kính Dạ đón nhận ánh mắt oán trách của Lâu Hướng Vãn. Bờ môi mỏng càng cười đắc ý hơn, nhìn biểu hiện tiểu mục đầu càng khiến hắn cho rằng nàng vì quá yêu mới ngụy trang thế. Nên cần bức nàng, để nàng biểu lộ tình cảm chân thật của mình ra nhiều hơn. Rõ ràng Phượng Kính Dạ đang muốn chế nhạo mình mà, Lâu Hướng Vãn tức giận đến độ muốn ói máu. Đáng tiếc khi nhìn thấy bộ dáng đắc ý của vương gia. Rồi nghĩ đến việc hôm nay mình trở thành cá bị làm thịt. Lâu Hướng Vãn chỉ có thể cắn răng nhịn nhục, lo Lâu Hướng Vãn bị chọc tức. Phượng Kính Dạ cảm thấy tâm tình đã tốt lên liền thu nụ cười lại. Đi đến phòng của Lưu Thẩm xem một chút. Quân Hàn, nhân cơ hội này ngươi hãy sử dụng kỳ hoàng chi thuật. Cẩn thận một chút, kỳ hoàng chi thuật, hoàng là chỉ hiên viên hoàng đế. thì là thuộc hạ của ông ta là Kỳ Bá. Tương truyền, hoàng đế thường cùng Kỳ Bá, Lôi Công bàn luận về vấn đề y thuật, chẩn đoán và trị liệu cho bệnh nhân. Sau đó chép vào một quyển gọi là Hoàng đế nội kinh, tức là Kỳ Hoàng chi thuật. Chính là kinh điển lý luận trong trung y. Phượng Kính Dạ hít mắt lại. Trong nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo, sự xuất hiện của Dịch Quân Hàn quá kỳ quái. Nếu như hắn nói hắn đến đây không có bất kỳ mục đích gì, Phượng Kính Dạ thật sự sẽ không tin. Đáng tiếc dù Long Vệ không tra ra được thì tự nhiên Phượng Kính Dạ cũng có cách bức người sau lưng Dịch Quân Hàn phải xuất hiện. Lưu Thẩm vẫn chết nằm ở trên giường, bị thất khiếu chảy máu, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, cặp mắt trợn to đầy máu. Xem ra trước khi chết đã chịu rất nhiều thống khổ. Dịch Quân Hàn cũng biết chút ít y thuật, nhưng đó chỉ cần là người tập võ đều sẽ biết. Rốt cuộc vẫn phải để Lâu Hướng Vãn qua xem. Nhìn thi thể trong một lúc, mặt Lâu Hướng Vãn hơi ngẩn ra. Đây là thuốc được bào chế từ hóa cốt thảo. Hóa cốt thảo sinh trưởng ở cạnh mộ người chết, sinh trưởng từ hấp thu xác chết bị thối rữa. Đây là loại dược cực độc, kẻ bị trúng độc sẽ chịu sự đau đớn của lục phủ ngũ tạng thối rữa. Thuốc này do được đưa vào từ cổ họng, nên chỉ trong chốc lát, cổ họng liền biến dạng, không cách nào kêu cứu. Phải chịu đựng đau đớn dữ dỗi từ bụng, sau đó dần dần bị thối rữa cho đến chết. Tính chất đặc thù của hóa cốt thảo là bên cạnh thi thể sẽ có một loại côn trùng được đặt tên là sâu keo. Sâu keo này cực kỳ thích mùi hương của hóa cốt thảo, nên chỉ cần ngửi được mùi của hóa cốt thảo, sâu keo sẽ bay đến đậu lại rất lâu. Cho nên nếu Dung Trắc Phi phái người hạ độc, chỉ cần người hạ độc có tiếp xúc với hóa cốt thảo, đương nhiên sâu keo sẽ bay đến bên nàng ta. Cách chương.